cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 400, thế nhưng thực sự có người tới. Siêu siêu siêu, tên gọi Vân Linh độ kiếp kỳ người trung niên cùng châu họ Lam bào đại hán. Làm thiên cơ lâu truyền bá thông tin bên trong, nói chỉ là tiên bảo có được không gian, cùng với người nắm giữ bộ dáng, cũng không có đề cập Triệu Trạch dùng tiên bảo đem độ kiếp đại viên mãn lão giả áo xanh lấy đi. Đến nay sinh tử chưa biết tình huống, bởi vậy, bao quát cái kia độ kiếp kỳ lão giả đại đa số người. Tại lão bà Na Di biến mất nháy mắt, tất cả đều tâm động đạp hư hướng tòa kia quận thành mà đi. Chỉ có 2-3 cái tu vi khá thấp chảm đạo, đem ánh mắt rơi xuống Nguyên Phong thành Lý gia chỗ, lập tức khóe miệng nổi lên nhe răng cười, cũng trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, thế nhưng thực sự có người tới. Linh Nhi, Bàn Tử, Vũ Hổ huynh, các ngươi chớ phản kháng. Liền Dương thành nội, Triệu Trạch bốn người chính đem nơi đây bảo ra còn sót lại Nguyên Anh kỳ diệt sát. Đột nhiên, hắn nhướng mày vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nói chuyện lúc, Triệu Trạch vẫy tay, đem trước người thúc đẩy pháp bảo chém dụng bảo ra người trung niên đầu lâu Bàn Tử. Một đao bổ ra lão giả thân thể Lý Vũ Hổ, cùng với bạo lực đánh nát đối thủ Lý Linh Nhi, tất cả đều kéo đến bên cạnh mình. Sau đó đối theo Lý Linh Nhi chỗ hư không bước ra lão bà, hung hăng oanh ra một quyền, đụng chạm đạo đại viên mãn lão bà, chính là muốn cầm nã Lý Linh Nhi, bởi vì nàng nhìn ra bé con này cùng Triệu Trạch quan hệ không tầm thường. Nhưng vừa vặn bước ra hư không, nghênh đón nàng chính là phát ra uy áp mạnh mẽ màu vàng quyền phong. Lão bà không dám chậm trễ, vội vàng chống lên vực giới, tế ra linh bảo ngăn cản. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang oanh minh bên trong, lão bà linh bảo gào thét bay ngược. Triệu Trạch vung ra quyền phong, cũng tại nàng vực giới ngăn cản mài mòn hạ, hoàn toàn tán loạn biến mất. Tiểu tử này nhục thân như thế nào như thế cường hãn. Lão bà có thể cảm nhận ra Triệu Trạch tu vi hoàn toàn chính xác tại trảm đạo hậu kỳ. Có thể hắn vừa rồi vung ra một quyền, lại làm cho chính mình kém chút bị thương. Âm thầm cô lúc cũng không dám lại có một tia chủ quan. Trạch ca, những này người xảy ra chuyện gì? Đều là địch nhân của ngươi sao? Tại Triệu Trạch cùng lão bà vừa gặp mặt liền một kích toàn lực nháy mắt. Chung quanh bọn họ hư không trong, lại có 10 cái tu sĩ hiện thân mà ra, cảm nhận đối phương phát ra tuyệt cường uy áp. Bàn Tử lập tức co rụt lại cái cổ mà hỏi, xem như thế đi, mặc dù ta căn bản cũng không biết bọn hắn. Triệu Trạch ánh mắt ngưng trọng nhìn vây quanh mà đến, mười mấy người, bất đắc dĩ giang tay. Hắn hiểu được những này người ý đồ đến, không ngoài là kia 2 cái chạy trốn độ kiếp kỳ thả ra tin tức. Nói hắn có tiên bảo cái gì? Tu chân giới không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Vì bảo vật ra tay càng là chuyện thường ngày. Mang ngọc có tội chính là cái đạo lý này. Hắn muốn cùng thân bằng hảo hữu vui sướng sinh hoạt, liền muốn có chu diệt hết thảy địch tới đánh, chấn nhiếp hết thảy đạo trích năng lực, lại nhiều oán trời trách đất, cũng không bằng ra sức một trận chiến. Triệu Trạch ca ca, ngươi đem chúng ta thu vào chữ vật túi đi. Từ khi Triệu Trạch hiện thân cứu vớt Lý gia về sau, Lý Linh Nhi còn chưa kịp hỏi ý hắn này mấy chục năm rốt cuộc ở đâu. Có hay không gặp được lão tổ, Tam gia gia bọn họ. Vốn định chờ sau khi trở về lại tìm cơ hội nhi bày tỏ tâm sự. Nhưng đột nhiên có như thế nhiều đại năng tới, kia lão bà rõ ràng là muốn bắt nàng dùng cho áp chế. Chỉ sợ Triệu Trạch phân tâm bị thương, Lý Linh Nhi vội vàng mở miệng nói xong, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Cũng tốt, vậy ủy khuất Linh Nhi các ngươi. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, phất tay liền đem bên người ba người thu vào chữ vật đại bên trong. Cũng cùng kia đột nhiên ra tay chảm đạo người trung niên đối oanh một quyền. Đụng, người trung niên chộp tới trưởng ấn vỡ vụn, sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng lui lại tế ra linh bảo. Lúc này mới đem màu vàng quyền phong triệt để ma diệt. Quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật đều phát sinh ở lão bà xuất hiện sau hai ba hơi bên trong. Cái kia dùng thần thức đem Triệu Trạch vững vàng khóa chặt lão giả áo xám. Cùng những người khác ngược lại là còn không có lập tức ra tay. Tiểu Hữu, việc này ngươi không cách nào một người gắng gượng chống đỡ. Giao ra tiên bảo, lão phu bảo ngươi không chết. Cho tới giờ khắc này, độ kiếp hậu kỳ lão giả áo xám mới nhìn chằm chằm hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Tiên bảo, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng người nào nếu là dám đối ta thân bằng hảo hữu ra tay, đó chính là muốn chết. Cười hắc hắc, Triệu Trạch trực tiếp bước vào hư không hướng Nguyên Phong thành Nazi mà đi. Bởi vì hắn phát hiện có bốn cái chảm đạo đại năng lại đồng thời xuất hiện tại Lý gia tổ trạch trên không, hướng về vừa vặn trở về gia tộc Lý Tú Phong chộp tới. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Thấy hắn muốn trốn vào hư không chạy trốn, bao quát lão bà cùng người trung niên ở bên trong, 10 cái chảm đạo đại năng đồng loạt ra tay, thuật pháp oanh minh trực tiếp đem Triệu Trạch chỗ bao phủ. Kia độ kiếp kỳ lão giả thì bấm tay một chút, chung quanh hư không lập tức hỗn loạn, làm hắn không cách nào trực tiếp Nazi trở lại Nguyên Phong thành. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong, trên người mặc một bộ thiết giáp Triệu Trạch theo thuật pháp trong gió lốc xông ra, thẳng đến không trung bay đi. Đúng là liền Dương Thành bách tính cùng hắn không oán không cừu. Triệu Trạch không nghĩ bọn họ gặp vạ lây, liền đem đi qua hơn 10 ngày luyện hóa về sau, miễn cưỡng có thể mặc tiên khải lấy ra. Tiên bảo, quả nhiên có tiên bảo. Triệu Trạch bên ngoài cơ thể thiết giáp chợt nhìn, cùng phàm tục bên trong binh lính bình thường khôi giáp không sai biệt lắm. Có thể tiên bảo coi như lần nữa, phẩm chất cũng có thể siêu việt hết thảy thế gian pháp bảo. Những cái kia thuật pháp phong bạo đánh vào trên đó căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may. Nhìn hắn nhờ vào đó đột phá phong tỏa, xông vào không trung bên trong, độ kiếp kỳ lão giả hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đạp hư đuổi theo. Ánh mắt của những người khác cũng bị tiên giáp vững vàng hấp dẫn lấy, tất nhiên là nhao nhao theo đuôi truy kích. Rầm rầm rầm, liền Dương ngoài thành trên không tiếng vang oanh minh không ngừng. Nguyên Phong thành Lý gia, Lý Tú Phong vừa vặn dẫn người theo Tiêu gia cùng Hàn gia trở về, còn chưa đi vào cửa lớn, đột nhiên hư không gợn sóng rung động, ba nam một nữ bốn cái chảm đạo trực tiếp đạp hư mà ra. Trong bốn người này, tu vi yếu nhất Cẩm Y lão giả vừa vặn hiện thân liền hướng hắn phất tay một chảo, mà đổi thành bên ngoài người trung niên cùng áo trắng nữ tu thẳng đến Mạnh Gia Y mà đi. Còn thừa lão giả áo xám thì đem mục tiêu phóng tới bàn tử 5 cái đạo lữ cùng 9 cái nhi nữ trên người, bởi vì bọn hắn tu vi mặc dù yếu, trên người lại đều có pháp bảo thượng phẩm khí tức, địa vị hiển nhiên tương đối cao. Tôn tiền bối, ngài đây là? Ta Lý gia nhưng từ chưa bao giờ làm phản bội thần phong quốc sự tình. Ngài, Lý Tú Phong nhận biết trước mặt Tôn Hoành Bân, mặc dù không biết hắn là phân thân, nhưng vẫn là lập tức hoảng hốt mở miệng hỏi. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, Tôn Hoành Bân vốn đã bắt được trước người hắn bàn tay, dường như đụng phải một tầng thời không bích chướng, bị trực tiếp bắn bay mấy trượng xa. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Bên kia chụp vào Mạnh Gia Y độ kiếp kỳ nữ tu, đồng dạng bị lực lượng vô danh đánh bay, nàng cùng bên cạnh người trung niên, cũng chính là đạo lữ của nàng đồng thời sắc mặt đại biến. Lão giả áo xám cười gằn chụp vào Lý Thiên, Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng, nữu nữu mẫu nữ đợi người. Có thể hắn lại tại kêu thảm bên trong thổ huyết đụng phải tường viện trên. Khí tức trong nháy mắt yếu ớt rất nhiều. Triệu Trạch thoát khỏi vòng vây về sau, liền trực tiếp bước vào dịch chuyển tức thời hư không trong mà đi. Chỉ là không gian bị độ kiếp lão giả quấy nhiễu, hắn chưa thể thoát ra bao xa liền bị đánh ra hư vô. Cũng may có tiên bảo thiết giáp phòng ngự, hắn nhục thân lại vô cùng cường hãn, cũng không có vì vậy bị thương. Hừ, đã muốn chết, kia ta liền thành toàn các ngươi. Nhìn thoáng qua phía dưới đồi núi, nơi này cũng không có bách tính ở lại, lại phát hiện Nguyên Phong thành Lý gia tạm thời không ngại. Hắn cười lạnh, trực tiếp huy quyền xông về phía trước Trảm Đạo Kỳ lão già. Tiểu bối, đừng tưởng rằng có tiên bảo lão phu liền sợ ngươi. Này không biết tên húy lão giả xa lạ chỉ có Trảm Đạo Trung Kỳ tu vi. Đối mặt gào thét mà đến Quyền Phong, hắn tuy nói kiên cường, nhưng lại không dám có chút khinh địch. Cười lạnh lúc tiến hành vực giới phòng hộ, cũng bấm tay chỉ vào. Trước người linh bảo trường kiếm hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự kiếm, hướng về Triệu Trạch hung hăng một chảm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.